Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Hắc Sâm Diệt Tuyệt Già. Trạng vạng tối, một người nam nhân hành tẩu tại Moldavia Tây Khu trên đại đạo. Hắn người mặc màu đen đại phong y, đầu đội một đỉnh da mũ, vành nón âm ảnh dưới. Có thể mơ hồ trông thấy kiên cường bộ mặt đường cong. Kể từ Tây Khu tại sao băng năm 833 đi qua một lần đại quy mô xây dựng thêm về sau, liền thành chính thức quy hoạch cấp cao khu buôn bán. Tại nơi này, có rất tinh xảo ma đạo công xưởng, có hoa lệ nhất bảo thạch đồ trang sức, còn có tân tiến nhất ma năng vũ trang. Vô số người mạo hiểm cùng công xưởng là này mấy đầu đường phố phồn hoa cung huyết. Chỉ cần có kim tệ, liền cơ hồ có thể ở chỗ này mua được hết thảy. Nam nhân đối Tây Khu rất là quen thuộc. Hắn theo đường phố rộng rãi chậm rãi độ bước, cùng những cái kia đi lại vội vàng người đi đường có cực lớn khác nhau. Tỏ ra dễ thấy không gì sánh được. Nhưng xung quanh những cái kia đi qua người bình thường cùng chức nghiệp giả lại không hẹn mà cùng. Coi nhẹ rơi mất vị này thân hình cao lớn tới có một số dị thường tiên sinh. Thậm chí liền ngay cả đầu đường tuần tra thủ vệ đều phảng phất trông không thấy hắn. Đối với cái này nam nhân có một số tập mãi thành thói quen. Ngược lại thỉnh thoảng dừng bước lại, tường tận xem xét cửa hàng chung quanh tổ chức tình huống. Còn rất lửa nóng, hắn đứng tại một gia chủ muốn kinh doanh phụ ma phục vụ cùng buôn bán luyện kim. Đồ trang sức luyện kim điếm phô trước, nhìn xem đội ngũ tại nhân viên cửa hàng hiệp trợ bên dưới theo đường phố đẩy gần 100 mét trường. Nam nhân chỉnh ngay ngắn cái mũ, có chút cảm khái nói, phụ ma đồ trang sức đều có nhiều người như vậy mua. Nhìn lại dân chúng đích thật là có tiền. Có thể trông thấy, trong đội ngũ có không ít trông quần áo, tựa hồ chỉ là phổ thông bình dân người. Bọn hắn có kéo lấy hài tử, có tựa hồ là nam nữ kết bạn mà đi. Nam nhân thính lực có thể bao phủ tất cả thành thị. Tự nhiên có thể nghe thấy trong đó truyền đến một chút xì xào bàn tán. Ba ba, ta muốn mua cái kia đá quý màu đỏ điếu trụy. Màu đỏ sao? 275 kim tệ, có thể, hôm nay là ngươi sinh nhật, bất quá chỉ có thể tuyển một hạng nha. Thân ấy, ta không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có nhiều người như vậy. Vất vả ngươi theo giúp ta cùng nhau chờ, sớm biết ta liền tự mình tới xếp hàng. Hừ, biết liền tốt, thế mà để ta cùng ngươi cái này đứa ngốc ngốc chạm nửa giờ. Cuối tuần này ngươi đến quét dọn vệ sinh. Nhưng không đồng nhất thực là ta quét dọn vệ sinh sao? Rông dài, nam nhân khẽ gật đầu. Gần 300 kim tệ đồ trang sức. Moldavia phổ thông cư dân cũng có thể không có gì do dự mua xuống. Bực này chi tiêu năng lực. Đã như nhà ngục cùng Hồng Sam trong thành khu. Hoặc là nói Tam Sơn Đế Đô như nhau. Gặp gì biết nấy. Vẻn vẹn là từ điểm đó mà xem. Liền có thể biết được lãnh địa phát triển một mảnh rất tốt. Hắn rời đi nơi này, tiếp tục theo lớn đạo hạnh đi. Đại đạo hai bên, có từng chiếc hoàn toàn mới huy thạch đèn, tản ra hào quang sáng tỏ, mà ở vào cách đó không xa. Ước chừng 12 tầng lầu cao quang lăng tháp chính xoay tròn lấy chính mình đỉnh cách rào hình. Dáng tích xúc năng lượng kết cấu. Đối xung quanh tất cả ma đạo máy móc tiến hành viễn trình cung cấp năng lượng. Đương nhiên, loại phục vụ này cũng không phải là không ràng buộc. Quang lăng tháp lại chính thu thập truyền ra năng lượng số liệu. Sau đó mỗi tháng hướng mỗi một nhà mở ra ma đạo máy móc các gia đình gửi đi, ma lực hao phí, giấy. Tờ, không thanh toán các gia đình sẽ ở một tháng sau bị ngừng dùng ma lực cung ứng. Nam nhân dĩ nhiên chính là do xua. Hắn đi qua từng nhà cửa hàng. Trong đó có mua bán trứng ma thú cửa hàng thú cưng. Có thuê mướn nhân viên bảo an công ty. Thu mua, buôn bán ma pháp thực vật cùng ma thú tài liệu nguyên liệu chài. thậm chí liền ngay cả bán đấu giá đều có một nhà nó sát vách, chính là cầm cố đi cùng Moldavia. Chính thức ngân hàng, có thể nói là vay mượn, cầm cố, đấu giá một con rồng. Bất quá nhân khí vượng nhất, lại là rõ ràng có tinh linh Druid phong cách nguyên sinh trạng thái thảo dược cửa hàng. Mà nguyên nhân rất đơn giản, nó thương phẩm bên trong có thể trị liệu rụng tóc, tráng dương, danh xưng không tác dụng phụ tinh lực dược tề, có thể trông thấy không ít trung niên nhân thấp thỏm ra vào trong đó. Cho dù đã bắt đầu vào đêm, nhưng tây khu đường phố bên trên nhân số cũng không có giảm bớt, thậm chí càng ngày càng nhiều. Mà dọc theo đường phố chỗ góc cua, mấy nhà nguyên bản quan bế mặt tiền cửa hàng cũng đốt sáng lên ma pháp bảng hiệu. Kia là từng nhà chuyên môn tại ban đêm mở cửa cửa hàng. Nhìn xem lãnh địa của mình phát triển đến nước này, Joshua tự nhiên vui mừng. Mặc dù hắn chưa hề quản lý qua gì đó cụ thể công việc, nhưng bất kỳ người đều phải thừa nhận, Moldavia phồn vinh 70% đều xây dựng ở thực lực của hắn bên trên. Nếu như không phải một vị truyền kỳ cường giả tọa trấn, cái này Bắc Địa thành thị nhỏ tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi trong vài năm phát triển đến nước này. Bất quá, so với phồn vinh thương nghiệp, càng làm cho Joshua để ý là đường phố bên trên gần như trong tay mỗi người có một cái tin tức đầu. Cuối, huy, ta tại tây khu đom đóm trên đại đảo A. A, đợi lát nữa ta liền đi qua. Ta và ngươi nói, dược tề thật sự hữu hiệu, lần này ta cũng cho huynh đệ ngươi kéo một phần. Cũng đừng nói ta không có suy nghĩ. Ai, nếu không phải không có tiền, ta cũng không muốn đem thanh này ra truyền bảo kiếm cầm cố. Từng đạo tinh thần sóng gợn ở giữa không trung khuếch tán. Kia là tinh thần đầu cuối truyền lại tin tức tiến ma võng server tạo thành dư ba. Joshua cũng không tính nghe lén những người khác tư ẩn, nhưng là lấy thực lực của hắn mà nói, người bình thường chỉ cần không đem đầu chạy không, bình thường vẻn vẹn là suy nghĩ hình thành tinh thần lực ba động, liền đủ để hắn đem hết thảy đều nghe không còn một mảnh. Mặc dù nói, tin tức đầu cuối xem như Joshua cùng Banir các loại truyền kỳ hợp lực khai thác ma pháp công cụ, đích thật là tại Moldavia dẫn đầu bày ra thông dụng, nhưng bởi vì nó định giá khá cao, cho nên chiến sĩ ngay từ đầu cũng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu người mua sắm. Nhưng là hiện tại đơn lấy tây khu trên đại đảo người đi đường đến xem, hơn phân nửa người đều nắm giữ tin tức đầu cuối. Bất quá này cũng bình thường, Joshua bất thình lình nhớ tới phía trước mua sắm đồ trang sức nhóm. Người kia, bình dân sức mua đã cao như vậy, chính mình còn cần thật lâu phía trước trình độ đi suy nghĩ, tự nhiên sẽ có sai lầm. Huống chi, không nhìn công năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, tin tức đầu cuối cũng là một khỏa xinh đẹp bảo thạch. Màu sắc còn có thể tùy tâm chọn lựa. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, nó ở trong mắt người bình thường có lẽ cũng không phải là một cái vượt thời đại ma đạo tạo vật, mà là một loại đặc thù hàng xa xỉ. Có lẽ phải cùng Israel bọn hắn nói một tiếng, mua huyết kiếm, cho dù sẽ không dùng cũng giữ gốc không thua thiệt. Tin tức đầu cuối thứ đồ tốt này, có lẽ so với hắn nghĩ còn dễ dàng thông dụng. Bất quá do xua hôm nay tới, lại không phải là dành đến nhàm chán cải trang vi hành, tới quan sát Moldavia nhân dân sống về đêm. Trên thực tế, hắn đến tới tây khu có một cái rất tầm thường, nhưng cũng rất làm cho người bất đắc dĩ mục đích, đó chính là tìm người. Như nhau chính là chỗ này, đứng tại một nhà ở vào đường phố chỗ góc cua, trang sức có chút điệu thấp quầy ba trước. Joshua ngẩng đầu nhìn quầy rượu danh tự, lò luyện cùng hòa. Hắn hơi cảm ứng một lần, chính xác nhận mục tiêu hoàn toàn chính xác ngay tại trong đó. Sau đó liền cất bước tiến vào bên trong. Quán bar nội bộ phi thường náo nhiệt, bởi vì nó ở vào tây khu cùng đông khu giao giới tuyến góc rẽ. Rất nhiều người tại công việc kết thúc, mạo hiểm nhiệm vụ hoàn thành hoặc thời gian dài mua sắm sau đều muốn nghỉ ngơi một chút. Mà lò luyện tử quán liền có thể vì bọn họ cung cấp cái này phục vụ. Có thể trông thấy, ngoại trừ trong đại sảnh từng bày ngay tại cao giọng đàm tiếu người mạo hiểm bên ngoài. Trong phòng kế cũng đầy là tiếng cười. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là một ít sự tình mà uống vào rượu buồn ra hòa. Thỉnh thoảng liền có phục vụ nhân viên vội vàng chạy đến. Theo trong phòng kế khiêng ra một chút đã uống hồ đồ. Lúc này ngay tại chỉ thiên giận mắng những loạn thất bát tao nói ra hòa. Để vào tử quán phía sau khu nghỉ ngơi. Nhưng do xua cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Ánh mắt của hắn tập trung tại vị ở tử quán danh giới. Nhưng lại phi thường náo nhiệt kia phiến khu vực. Ở nơi đó, có từng hàng gremlin thẻ bài bàn cất đặt. Không ít người một bên uống rượu, một bên cùng bạn bè tiến hành thẻ bài quyết đấu. Trong đó ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cũng không thiếu đuốc tinh linh. Do xua thực chí trông thấy một vị rõ ràng là hiệp sĩ tinh linh nữ sĩ đang cùng một vị nào đó đuốc. Công tượng quyết đấu, hai người thần sắc nhẹ nhõm, thỉnh thoảng giao lưu vài câu, nghĩ đến là cảm thấy đây là loại rất tốt tiêu khiển. Nhưng đuốc tinh linh đối với Microp đại lục tới nói không phải gì đó đặc thù phong cảnh. Dù sao tam tộc đều hỗn hợp ngàn năm. Vĩnh Hằng Hồ bên cạnh tinh linh hạch tâm thành thị đều có 21% nhân loại định cư dẫn đầu. Nhân loại thành phố lớn bên trong cũng sẽ không có đuốc tinh linh cư trú. Cho nên bắt mắt nhất cũng không phải là tai nhọn cùng râu quai nón. Mà là một đôi thẳng táp, sắc bén long giác, cùng với tại hai đầu long giác trung ương, ngay tại vui sướng đinh linh linh quang cầu. Hắc Long thiếu nữ đỉnh lấy quang cầu, như thế kỳ dị cảnh tượng nhưng không có dẫn tới bao nhiêu người vây xem. Nhìn lại nàng ở chỗ này cũng đã xem như gương mặt quen. Nghĩ như vậy tới, Joshua liền chậm rãi tới gần, dự định nhìn xem Hắc ngay tại làm gì, còn có thể làm gì. Đương nhiên là đánh bài a. Lúc này hợp, ta vứt bỏ một tấm bài, phát động Bạch Long kỵ sĩ, đặc hiệu. Đối ngươi, đại dực ma, tạo thành 3 điểm thương tổn. Có thể nghe thấy Hắc Long thiếu nữ tỉnh táo. Thanh âm, lúc này Hắc đã hoàn toàn đầu nhập tiến Gremlin thẻ bài trong trò chơi. Mà đối thủ của nàng, một vị, a, Joshua trừng mắt nhìn, hắn vừa rồi vẫn luôn đang chăm chú Hắc. Thế mà không có để ý đối phương đối diện đối thủ. Nhưng là cái này long giác. Còn có ngay tại sau lưng hiu hiu lay động đuôi, mặc dù khí chất cùng trước kia tựa hồ không giống nhau lắm. Nhưng đây không phải Lisa sao? Nàng thế mà cũng tới quầy ba chơi Gremlin thẻ bài. Không đúng, nàng còn vị thành niên, sao có thể tiến quầy ba? Bất quá Joshua cũng biết, nơi này dù sao cũng là có ma pháp cùng dị tộc thế giới. Quầy rượu người hầu lại thế nào lợi hại? Cũng không có khả năng đoán ra hai cái có long giác rõ ràng có long tộc huyết mạch thiếu nữ tuổi. Tác, cái này cùng thông qua dung mạo phân biệt tinh linh đuốc một dạng không đáng tin cậy. Hai cái long nhân thiếu nữ quyết đấu. Có chút ý tứ a, nghĩ như vậy tới, Joshua bỏ đi trực tiếp đi qua đem Hắc dẫn đi suy nghĩ. Ngược lại là bất động thanh sắc đứng tại Hắc Long thiếu nữ phía sau. Nhìn một chút đối phương là thế nào chơi. Đinh linh, đinh linh linh. Mà đúng lúc này, tiểu quang lại phát hiện Joshua đến dù sao quang cầu lại không có xoay người thuyết pháp. Là 360 độ thị giác. Cũng coi thường Joshua giảm bớt tự thân tồn tại cảm giác kỹ xảo. Nhưng tiểu quang lại trông thấy Joshua dựng thẳng lên thủ trì. Làm ra một cái im lặng thủ thế. Cho nên lập tức không tải thốt ra, sau đó hơi co rút lại một chút. Đương nhiên, vô luận là Hắc hay là Lisa đều không có phát giác do xua đến. Song phương đối diện quyết hỏa nhiệt, khó mà phân tâm Hắc dùng, là một bộ lấy vứt bỏ bài hòa giải trận làm chủ yếu hạch tâm long tộc chiến sĩ bộ bài. đủ loại sinh vật đều có thông qua vứt bỏ bài đạt thành đặc hiệu mà Lysias dùng, nhưng là một bộ lấy tràng diện chiếm cứ ưu thế trung kỳ ác ma pháp sư bộ bài. Có thể thông qua ác ma pháp thuật mắt xích triệu hoán nhanh chóng khuếch trương cảnh tượng hoành tráng ưu thế, tiến tới một đợt đè chết đối phương. Song phương chính là cờ gặp đối thủ, gặp lương tài, đánh biết bao hỏa nhiệt. Mỗi khi Lisa chuẩn bị tổ chức lên một đợt cảnh tượng hoành tráng áp tiến lúc, Hắc luôn luôn có thể thông qua các loại coi thường địch ta nhưng lại siêu mẫu quần thể pháp thuật công kích dọn bãi. Nhưng vấn đề cũng ngay tại với như thế, Hắc bộ bài bên trong tựa hồ chỉ có am hiểu trận áp căn, liền không có phản công cùng chí thắng thủ đoạn. Bởi vì vô luận là triệu hoán hay là am hiểu trận cơ bản đều thật nhanh, Gremlin thẻ bài bàn tại từng cái một đặc hiệu bên trong triển lộ ra chính mình tinh xảo ma pháp chiếu phim công năng. Mà song phương phí dụng rất nhanh tới 10 hao phí lúc này. Theo Lisa cười lạnh một tiếng, nàng đánh ra chính mình ác ma bộ bài hạch tâm chung kết thủ đoạn. Trung cực hiến tế, không hao phí, pháp sư bạch tinh sử thi, phá hư ngươi toàn trường sinh vật triệu hồi, mất đi 8 điểm điểm sinh mệnh, triệu hoán một đầu 8 sinh mệnh 8 công kích ác ma. Theo ngươi mộ địa ngẫu nhiên phục sinh 2 cái ác ma. Theo tay của ngươi bài bên trong ngẫu nhiên triệu hoán 2 cái ác ma. Theo bài của ngươi tổ bên trong ngẫu nhiên trinh triệu 2 cái ác ma, lần này đại giới là linh hồn của ta. Theo Lisa anh hùng điểm sinh mệnh bên trên đại đại 30 xuất hiện một cái màu đỏ giảm 8 đặc hiệu về. Sau, một cái phảng phất máu tươi pha tạp vào dung nham ma pháp trận xuất hiện ở nàng nửa tràng bên trên. Với từng tiếng vô cùng thê lương kêu rên bên trong, Lisa chậm bên trên đã công kích qua tàn huyết sinh vật toàn bộ bị phá hư. Trận pháp chuyển động, nóng rực gió mạnh đột khởi. Lisa thủ bài, mộ địa cùng bài tổ bên trong đồng thời có 2 tấm bài sáng lên thiểm quang. Sau đó, 7 con ác ma sinh vật triệu hồi cứ như vậy tại địa ngục gió nóng bên trong xuất hiện ở trận bên trên, trong nháy mắt đem tràng diện phủ kín. Mặc dù đại giới rất lớn, nhưng hoàn toàn có thể thông qua triệu hồi ra ác ma đặc hiệu đền bù. Chỉ thấy Lisa trận bên trên ác ma có trào phúng, trùng phong, hồi âm, mặc dù có một ít là tạp ngư, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bành, theo có trùng phong năng lực, cháy xém ngục viêm ma, đối hắc tiến hành một lần trực tiếp công kích. Còn có Lisa anh hùng bản nhân cầm vũ khí công kích. Hết thảy tạo thành 9 giờ thương tổn về sau, hắc điểm sinh mệnh chỉ còn lại có 2 điểm, mà Lisa bên này sinh vật triệu hồi lực công kích bàn bạc vượt qua 30 điểm. Cho dù là hắc sinh mệnh là hết, nếu như không thể dọn bãi mà nói, bên dưới một hiệp cũng tất thua không thể nghi ngờ. Hừ hừ, này vốn nên là không gì sánh được tuyệt vọng tràng diện, nhưng hắc lại hoàn toàn không có muốn nhận thua dự định. Nàng hừ hừ nhất tiếu, lộ ra thần bí khó lường biểu lộ. Người này trương trung cực hiến tế, là bản mới bản bao, vạn giới hư không, à. Hôm qua vừa mới đẩy ra mới tạp bao, hiện tại liền cấu trúc mới thẻ tổ. Nói đi, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Ai cần ngươi lo, ta mua được. Lúc này, Lisa có chút thô lỗ nói, ngươi bên dưới một hiệp liền thua. Rông dài cái gì? Này có thể cùng bình thường bình dị gần gũi, đối xử mọi người xử sự đều rất ôn hòa Lisa không giống nhau lắm. Do xua trong lòng lần nữa sống lạ thường quái cảm giác, nhưng hắn nhưng lại không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chiến sĩ hiếu kỳ nhìn về phía hắc, muốn biết đối phương muốn làm sao đem Lisa sinh vật triệu hồi tiêu diệt sạch sẽ. Ha, ta cũng mua mới tạp bao. Hơn nữa, rút được ta muốn nhất thẻ. Mà liền tại Lisa xác định kết thúc hiệp thời điểm, hắc long thiếu nữ lại nhếch lên miệng, trên gương mặt thanh tú đều là đắc ý nụ cười. Trọng yếu nhất chính là tấm thẻ này đặc biệt nhằm vào như ngươi loại này trải trận quái á. Thật có lỗi, điểm kích, thật có lỗi, giọng nói cái nút. Hắc tùy tiện rút một tấm thẻ, sau đó lựa chọn một tấm thủ bài, không chút do dự đánh ra. Lần này, ta thắng, oanh, theo trầm thấp ma lực chấn động tiếng vang lên. Tại Hắc đánh ra tấm thẻ này sau đó, thuộc về nàng nửa chàng trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt thiêu đốt phế tích đất khô cằn. Xích hồng sắc hỏa diễm nhen nhóm đại địa, tựa như là nhen nhóm một tấm tấm da dê. Lệnh vạn vật đều biến thành cháy đen, sau đó hóa thành tro tàn. Mà liền tại hỏa diễm trung ương, một cái tóc đen chiến sĩ âm ảnh cứ như vậy xuất hiện tại trận bên trên. Ong ong, trầm thấp vù vù tại toàn trường chấn động. Tức khắc, vô luận là Lisa hay là Hắc, hai bên tất cả sinh vật triệu hồi toàn bộ đều trong nháy mắt bị mất tất cả phụ tố, mất đi tất cả đặc hiệu. Mà song phương vũ khí cũng đồng thời tại thiêu đốt liệt diễm bên trong hóa thành hư ảo. U ám mây đen bao phủ tại toàn trường sinh vật triệu hồi trên đầu. Xuất hiện một cái to lớn giảm 8 chữ. Mà Lisa bản nhân điểm sinh mệnh bên trên. Xuất hiện một tầng cương thiết hộ thuẫn. Phía trên có đại đại sổ tự 8. Hắc xâm diệt tuyệt giả Radcliffe. Chiến sĩ truyền thuyết. Không hao phí. 8 công kích, không sinh mệnh giáng lâm, trầm mặc song phương toàn trường đơn vị, phá hư song phương tất cả vũ khí, toàn trường sinh vật triệu hồi công kích đến hàng 8, người thu hoạch được 8 điểm hộ giáp mắt xích. Nếu như song phương trận bên trên có sinh vật triệu hồi, như vậy song phương đem vô pháp sinh vật triệu hồi chào cảm ơn, đem 2 tấm thiên khuynh đất hoang đặt vào song phương anh hùng thủ bài, cái kia thẻ bài vô pháp trực tiếp công kích đối phương anh hùng. Mỗi khi địch nhân sinh vật bị cái kia thẻ bài công kích phá hư, tạo thành cái kia thẻ bài lực công kích giảm địch nhân sinh vật lực công kích thương tổn rừng. Dậm kêu rên, ma thú khóc lóc đau khổ. Tuyệt vọng a, chỉ vì trầm mặc hủy diệt giả đang đến gần. Tóc đen chiến sĩ đứng ở giữa không trung, màu xám xanh mây đen với cao thiên hội tụ, màu đen rừng rậm cùng đại địa trôi hướng giữa không trung tịnh thiêu đốt. Trong đó có vô số ma thú hoảng sợ ánh mắt, thiên khuynh đất hoang, truyền kỳ nguyên rùa, vô pháp bị đánh ra mỗi lần hợp kết thúc lúc, mất đi 3 điểm sinh mệnh nơi này là hủy diệt về sau. Không có vật gì đất khô cằn. Thiêu đốt đất hoang bên trong, Lisa trợn mắt hốc mồm, nàng toàn trường sinh vật triệu hồi liền không có một cái lực công kích vượt qua ám, bị hắc xâm diệt tuyệt giả như thế một giảm, tức khắc toàn bộ về không. Hơn nữa tất cả sinh vật mất đi đặc hiệu, mang ý nghĩa vô luận là trào phúng hay là hồi âm đều không có tác dụng. Đây đều là bạch bản. Kết thúc hiệp, mà hắc nhìn xem đối thủ mình biểu lộ. Cười kết thúc chính mình hiệp, hắc xâm diệt tuyệt giả mặc dù đặc hiệu cường đại, nhưng muốn phát động công kích là bên dưới một hiệp sự tình. Tiếp tục như vậy, cũng chỉ có các loại hắc xâm diệt tuyệt giả công kích mình. Sau đó lăng trì xử tử phần, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lisa lại không phải không có biện pháp. Nàng khẽ cắn môi, dùng tay run rẩy ném ra một tấm bài. Ta phát động hư không đại tuyền qua, hư không đại tuyền qua, trung lập pháp thuật, không hao phí, phá hư toàn trường sinh vật, bùa hộ mệnh, vũ khí thế giới nghĩa trang, chính là hư vô vòng xoáy. Tức khác, nương theo lấy như là ngân hà thông thường vòng xoáy khổng lồ đặc hiệu quét sạch song phương toàn trường. Tức khác, vô luận là hắc xâm diệt tuyệt giả pháp sư Lisa trận bên trên toàn bộ ác ma đều biến mất không còn một mảnh, mà 4 tờ thẻ bài cũng theo hắc xâm diệt tuyệt giả bị phá hư. Tiến vào song phương thủ bài. Ô, kết thúc hiệp này, tức khắc, 2 tấm, thiên khuynh đất hoang, hiệu quả phát động. Lisa điểm sinh mệnh xuất hiện một cái to lớn giảm. Nàng nhìn thoáng qua trong tay nguyền rủa thẻ, lại liếc mắt nhìn cho dù là hắc xâm diệt tuyệt giả bị phá hư cũng vẻ mặt không quan trọng hắc. Tức khắc nghĩ tới điều gì, sau đó sắc mặt đột biến. Hắc hắc, không sai, tới chính mình hiệp. Hắc Long thiếu nữ lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Nàng tiện tay ném ra một tấm bài. Ta triệu hoán, giác tỉnh Hắc Long. Kết thúc hiệp này, giác tỉnh Hắc Long, chiến sĩ Hoàng Kim hy hữu. Hao phí 4 công kích 4 sinh mệnh. Trào phúng vứt sạch ngươi tất cả thẻ bài. Mỗi tấm thẻ an nghỉ cự long. Cuối cùng cũng có mở hai mắt ra thời điểm. Hắc thủ bên trong thẻ bài không nhiều, bao gồm thiên khuynh đất hoang cùng lúc này hợp rút thẻ chỉ có 5 tấm. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đem giác tỉnh Hắc Long đống tới 9 sinh mệnh 9 công kích tình trạng. Nhưng mặc dù là như thế, đã đầy đủ đáng sợ lúc đầu thủ bài liền không có mấy chương ly ra tại ngu ngơ suy tư một lát sau. Điểm kích đầu hàng, lần này liền thừa nhận là ta thua. Long nhân thiếu nữ bĩu môi, có một số chua chua nói, ta có thể không có rút đến truyền kỳ thẻ bài. Ha ha, ta thắng, thắng một trò chơi. Hắc Long thiếu nữ tức khắc phách lối nở nụ cười, mà liền tại nàng chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm. Một cái tay ôn hòa đặt tại nàng trên bờ vai, quen thuộc lực đảo vỗ vỗ, tức khắc để mặt đen sắc đột biến. Chơi rất vui vẻ a. Cái tay này trượt xuống dưới, nắm ở Hắc Long thiếu nữ eo thon chi, do xua cúi người, đầu vượt qua hắc bả vai, nhẹ giọng tại đối phương bên tai nói, ban đêm thế mà không trở về nhà ăn cơm. Số 3 nói nàng rất tức giận, cái này, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích. Mặc dù bị do xua như thế thân mật đối đãi, nhưng Hắc Long thiếu nữ lại giật cả mình, không những không có sống ra cái gì ý nghĩ, thậm chí thân thể ngay tiếp theo thanh tuyến đều run lên. Cái này, hết thảy đều là có lý do. Đúng, bằng hữu mời ta tuyến hạ tụ hội quyết đấu gì gì đó. Nói, Hắc Long thiếu nữ lập tức đưa tay, chỉ hướng đối diện, nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng, chính là nàng tới tìm ta đánh bài. Ta bản nhân nhưng thật ra là rất nhớ đoán luyện, nhưng vì không ném lãnh chúa phủ mặt mũi, cho nên mới, sao? Hắc nhìn xem không một bóng người chỗ ngồi, tức khắc ngốc trệ, ngay tại do xua ra sân thời điểm, nguyên bản ở vào Hắc Long thiếu nữ đối diện ly ra liền lặng lẽ biến mất. Đơn giản liền như là hòa tan trong không khí dạng kia. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã chạy ra tửu quán. Chính nhẹ nhàng thở ra, Lisa, trước mắt, lập tức xuất hiện một thân ảnh cao to. Tại sao phải chạy? Đó chính là Nách ở giữa kẹp lấy Hắc Joshua. Chiến sĩ nhìn mình học sinh, rất là tò mò nói. Ta cũng không phải không để cho các ngươi chơi đùa. Chỉ là Hắc gia hỏa này trốn học không nói. Vẫn chưa về nhà ăn cơm mặc dù các ngươi cũng không trưởng thành. Nhưng dù sao đã là có tự chủ đại hài tử, chỉ cần không uống rượu, đi quầy bar cũng không có gì lớn, ta dù sao cũng là một cái khai minh tiến bộ người giám hộ. Lisa, tại Joshua sau khi xuất hiện, tự biết chạy trốn vô vọng, Lisa vẫn cúi đầu. Cũng không nói chuyện, cái này lập tức liền gây nên Joshua lòng nghi ngờ phải biết. Từ vừa mới bắt đầu, Lisa biểu hiện liền rất kỳ quái, tuyệt không như bình thường đi nàng. Hơn nữa nếu Hắc nói là sự thật mà nói, như vậy lần này chủ động ước Hắc ra tới, lại là không thể nào dùng tin tức đầu cuối long nhân thiếu nữ. Này coi như có chút kỳ quái, nghĩ như vậy, Joshua đi về phía trước một bước, muốn khoảng cách gần nhìn một chút đối phương tình huống, nhưng ngay tại trong lòng chiến sĩ nổi lên, chăm chú, tâm tình thời điểm. Có thể xem thấu hết thảy thép tầm nhìn liền tự nhiên mà vậy đem vạn vật đặt chính mình quan trắc. Bên trong, cho nên, Joshua mở to hai mắt, có chút không thể nghĩ mà nói. Chờ một chút, Syndicate, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,